Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, hai đánh bạch cốt tinh. Bần tăng cũng không phải người ngu, tại cái này rừng núi hoang vắng chi chung, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một nữ tử. Cho dù người đàn bà kia là danh yêu quái, bần tăng cũng nguyện ý cùng nàng tư bôn. Bạch đầu giai lão, Tống Kiệt vẻ mặt thâm tình nói. Tại bạch cốt tinh lần đầu tiên bị đánh thời điểm chết, Tống Kiệt không có lộ ra bi thương biểu tình, cho nên Tống Kiệt không thể nói chính mình cho rằng nàng đã chết. Chỉ có thể nói chính mình cho rằng nàng không chết, hơn nữa sống rất thoải mái. Bạch cốt tinh bị cảm động thực sâu. Nàng không nghĩ tới, Đường Tam Tạng liền tính biết hắn gặp được là yêu quái, cũng không chê, cũng suy nghĩ cùng chính mình bạch đầu giai lão. Bạch cốt tinh cũng là tịch mịch lâu, nói luyến ái bên trong yêu quái chỉ số thông minh cơ bản bằng không. Tại này một cái chớp mắt ở giữa, bạch cốt tinh cảm thấy mình luyến ái. Đại sư, kỳ thật ta... Bạch cốt tinh mới vừa suy nghĩ nói chút gì, lúc này lại nghe thấy phịch một tiếng vang lớn vang lên. Đường tăng gian phòng cửa phòng liền bị người một chân đá mở ra. Thái, yêu quái, đừng hòng muốn thương tổn sư phụ ta. Chỉ thấy từ phòng ngoại vọt vào tới một con khỉ, một đầu heo, còn có một cái trường lẫn bưu hãn người. Bọn họ có lấy kim cô bổng, có lấy liền chín răng đinh ba, còn có lấy thiền trượng. Bọn họ đúng là tôn ngộ không, chư bát giới, xa hòa thượng ba người. Lúc này Tống Kiệt che chán của mình, mắt nhìn mình liền muốn thành công, không nghĩ tới bọn họ vẫn là ở nửa đường giết tiến vào. Mà bạch cốt tinh bị dọa đến hoa dung thất sắc, chỉ thấy nàng vội vàng từ trên giường đứng lên, kinh hoàng thất thố xem ba người bọn họ. Các ngươi làm gì? Bạch cốt tinh còn giả trang ra một bộ nhược nữ tử bộ dáng. Lúc này, Tôn Ngộ Không mắng nhiếc nói ra, ngươi này yêu quái, lần đầu tiên đem ngươi phân thân đánh chết, ngươi lại không biết tốt xấu, còn dám tới lần thứ hai, khó nói ngươi không biết, của lão Tôn là có được hỏa nhãn kim tinh sao? Hỏa nhãn kim tinh, bạch cốt tinh trong mắt hơi híp, nàng thật đúng là không biết Tôn Ngộ Không có loại này bản sự. Lần đầu tiên bị đánh chết, nàng còn tưởng rằng là chính mình lộ xảy ra điều gì dấu vết. Không nghĩ tới Tôn Ngộ Không cư nhiên có được loại này bản sự. Mà Tống Kiệt cũng là đảo trong mắt một vòng, chỉ thấy hắn đứng lên, chỉ vào Tôn Ngộ Không, lắp bắp nói ra, ngươi là nói, nàng chính là ban ngày vi sư gặp được thôn cô. Tống Kiệt rõ ràng biết, nhưng là lúc này hắn cần thiết làm bộ một bộ không biết bộ dáng. Bằng không trận này diễn liền để lộ, Tôn Ngộ Không mắng nhiếc. Sư phụ, nàng không phải cái gì thôn cô, nàng là yêu quái a. Mà bạch cốt tinh xem chính mình không giả bộ được, nàng dứt khoát cũng không giả. Chỉ thấy bạch cốt tinh lắc mình nhất biến, một cái tân bóng người liền xuất hiện tại chỗ. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, lúc ấy đôi mắt đều mau rơi xuống đất, lộ ra chân dung bạch cốt tinh, là thật gợi cảm a. Bạch cốt tinh cùng Tống Kiệt trong tưởng tượng giống nhau, dáng người rất là thon thả, hơn nữa thân mặc cả người trắng sắc sa mỏng, mông lung chi chung, thon thả dáng người như ẩn như hiện, thoạt nhìn dụ hoặc đến cực điểm. Bạch cốt tinh khuôn mặt cũng là cực mỹ, chẳng qua ánh mắt chi gian có một cỗ oán khí, cái này chỉ sợ là nàng tu luyện nhiều năm sở tích lũy ra tới oán khí. Cũng đúng là có cái này cỗ oán khí, nàng mới vô pháp chuyển thế đầu thai, chỉ có thể lìa ở trên thế giới làm một cái yêu quái. Tống Kiệt lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc, chỉ vào bạch cốt tinh nói không ra lời. Ngay sau đó, đặng đặng đặng một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Tống Kiệt lui về phía sau ba bước, Một thí cỗ ngồi ở trên giường. Ngươi, ngươi thật là nàng sao? Tống Kiệt vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Lúc này, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Ánh mắt đa tình, hơn nữa trên mặt khó được lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Thánh Tăng, nhớ kỹ tên của ta. Ta kêu Bạch Cốt Tinh, ta nhất định sẽ được đến ngươi. Bạch Cốt Tinh vẻ mặt thâm tình nói. Lúc này, Tôn Ngộ Không không nhịn được. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, dẫn theo chính mình Kim Cô Bổng liền lên. Thái, người này yêu quái, ăn của lão Tôn một bổng. Phanh, Tôn Ngộ Không một bổng tử liền đập vào Bạch Cốt Tinh trên đầu. Ngay sau đó, một trận bạch thuốc dâng lên. Bạch thuốc lúc sau, chỉ thấy trên mặt đất chỉ còn lại có một cái bạch sắc khăn lụa. Đáng chết, lại là cái này Kim Thiền thoát xác chi thuật. Tôn Ngộ Không mắng to nói. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Mắt nhìn mình liền phải lừa dối thành công, không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái trình rảo kim. Cái này Tôn Ngộ Không dĩ nhiên hư rớt mình hảo sự tình. Mà Tống Kiệt cũng biết, ba đánh Bạch Cốt Tinh, đây đã là đệ nhị đánh. Tôn Ngộ Không đệ tam đánh là thật có thể cầm Bạch Cốt Tinh cấp đánh chết. Nếu tại đệ tam đánh phía trước Tống Kiệt còn không thể đắc thủ. Cái kia Tống Kiệt lúc này đây ăn vạ nhiệm vụ, liền có thể tuyên bố thất bại. Ngộ Không, wow, vi sư cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Người là người mẹ nó sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh, người bất đồng là người bất đồng mẹ nó sinh. Bất đồng yêu là bất đồng yêu mẹ nó sinh. Ngươi như thế nào không phân tốt xấu, liền cầm nàng đánh chết đâu. Lúc này, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên trán đã một mảnh hắc tuyến. Hắn hiện tại đã không sợ hãi Đường Tăng Khẩn Cô Chú. So với Đường Tăng Khẩn Cô Chú, Đường Tăng lải nhải mới là thật chí mạng. Bất quá Tôn Ngộ Không biết, chính mình lại giải thích đều không có dùng. Đường Tăng một câu yêu cũng có mụ liền có thể nói khóc Tôn Ngộ Không. Cho nên Tôn Ngộ Không dứt khoát không nói. Lúc này, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng liếc nhau. Hai người bọn họ là phi thường ăn ý liền rời khỏi Đường Tăng gian phòng. Đùa gì thế? Đường Tăng bão nổi, bọn họ dám ở trong phòng. Tống Kiệt thấy Tôn Ngộ Không không nói lời nào. Hắn liền lại nói ra. Ngộ Không, wow. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược thật đúng là nghịch ngợm. Vi sư cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không nên ép ta sinh khí. Ta vừa giận liền tưởng niệm khẩn cô chú. Nếu ngươi không chọc ta sinh khí, ta đây liền không niệm khẩn cô chú. Nhưng là ngươi cố tình muốn chọc ta sinh khí, ta đây liền đặc biệt tưởng niệm khẩn cô chú. Cho nên nói, ngươi không chọc vi sư sinh khí, vi sư liền không niệm khẩn cô chú. À, lúc này, chỉ thấy Tôn Ngộ Không giống to ra tiếng. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái liền trở mình ở trên mặt đất. Sư phụ, ngươi vẫn là niệm khẩn cô chú đi. Tống Kiệt thấy thế, lắc lắc đầu. Ngộ Không, à, ngươi cũng không thể đọa lạc a. Vi sư còn không có niệm khẩn cô chú. Ngươi cũng đã thành như vậy. Nếu vi sư niệm khẩn cô chú, ngươi chẳng phải là muốn thượng thiên a? Cho nên nói, ngươi phải nhiều hơn rèn luyện ngươi kháng ngôn ngữ đập năng lực. Cứ như vậy, vi sư niệm khẩn cô chú, ngươi cũng liền không sợ hãi. Bằng không vi sư một niệm khẩn cô chú ngươi liền nổi điên. Cái kia khẩn cô chú chẳng phải là thành buộc ở ngươi cổ xích chó tử. Mặc dù nói khẩn cô chú không phải vạn năng, nhưng là không có khẩn cô chú là tuyệt đối không thể. Nó tựa như ngươi nhân sinh bên trong một cầm gông xiềng. Khóa trụ là đầu của ngươi, nhưng đau lòng lại là vi sư tâm. Ngươi nếu muốn tìm đến chìa khóa, phải, phốp. Tống Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nhìn đến Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Choáng chết ở trên mặt đất. Tống Kiệt, tuy rằng Tống Kiệt biết Tôn Ngộ Không là giả vờ, nhưng là mình dăm ba câu liền có thể cầm Tề Thiên Đại Thánh kiêm chức tương lai đấu chiến thắng. Phật Tôn Ngộ Không cấp nói thành cái dạng này, chính mình cũng là đủ nghiêu xoa. Hài tử đáng thương này, Tống Kiệt lắc lắc đầu, liền cầm Tôn Ngộ Không bế lên, phóng tại trên giường của mình, mà Tống Kiệt chính mình còn lại là đánh một cái mà phô. Liền chuẩn bị nghỉ ngơi, mặc dù nói này khách điếm là Bạch Cốt Tinh biến hóa ra tới, nhưng là Bạch Cốt Tinh không có chết, pháp lực cũng không có biến mất, cho nên này khách điếm là có thể nghỉ ngơi trong một đêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.